Chương 585, các ngươi cái gì cũng không biết. Trong phòng bầu không khí oi bức mà xuất hiện ngắn ngủi tĩnh lặng. Đào Đại Phạn, Đào Tiểu Thiên cùng Điền Mai Lan xếp theo hình tam giác giằng co. Đào Tiểu Thỏ co do thân thể, trốn ở trong góc, nàng cao lương phát run. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, cha ngươi là võ giả, hắn hiện tại điên, ngươi cũng nghe thấy, hắn không chỉ có muốn giết nương, còn muốn giết hai người các ngươi, ngươi giúp hắn giết nương, hắn QNZ sẽ không lưu mạng ngươi, vẫn là sẽ giết ngươi nhà. Điền Mai Lan lui ra phía sau, nàng từ băng ghế phía dưới cởi xuống buộc lên dao phay. Đây là nàng sớm vụng trộm giấu đi. Trên mặt nàng không che giấu nữa lộ ra tàn nhẫn vặn vẹo cười. Giết cha ngươi, chúng ta một nhà ba người mới có thể sống sót. Đào Tiểu Thiên trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, hắn nhìn xem Đào Đại Phạn. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Đào Đại Phạn giống như chơi đùa con mồi sư tử, hắn chậm chạp không tiếp tục vung đao, chính là hưởng thụ loại này đùa bỡn con mồi vui vẻ cảm giác. Đừng nói Điền Mai Lan cùng Đào Tiểu Thiên liên thủ, coi như lại nhiều hai cái Điền Mai Lan cùng Đào Tiểu Thiên, QNZ sẽ không là hắn cái này lực khí trung đoạn võ giả đối thủ. Nương, chúng ta sẽ không là cha đối thủ. Đào Tiểu Thiên lắc đầu nói. Luyện võ qua hắn biết rõ lực khí trung đoạn Đào Đại Phạn khí lực có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi yên tâm, chúng ta có thể thắng. Điền Mai Lan trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn kích động, nhưng cặp mắt kia lại là đầy đủ tỉnh táo cảnh giác. Cha ngươi, ngươi cũng biết rõ ta hái nấm độc, nhưng không biết độc kia cây nấm đến tột cùng là dạng gì cây nấm. Kia là hóa nhân nấm, chỉ cần có nước hỗn hợp trong hóa nhân nấm, liền có thể rót vào người trong lỗ chân lông, đem toàn bộ người huyết nhục chậm rãi hư thối. Cái này vốn là ta không biết, cũng là một lần nghe lão nhân trong thôn nói đến, mới biết được có độc như vậy cây nấm. Liền xem như cái gì hóa nhân nấm thì tính sao. Đào Đại Phạn cảm thấy cổ có chu tờ ngứa, hắn cố nén không có cào, hắn cảm thấy có chút không đúng vô ý thức hỏi. Trong lòng của hắn nhớ hắn hẳn không có tiếp xúc qua hóa nhân nấm, chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không có việc. Ngươi cho rằng ngươi thật biết sao? Kỳ thật ngươi cái gì cũng không biết. Điền Mai Lan càng nói càng hưng phấn, nàng cười tàn nhẫn, ta đang giả vờ đậu phộng cái mẹt phía dưới giấu một chén nhỏ ta ngâm chế hóa nhân nấm nước, vừa rồi hòa với đậu phộng toàn bộ dội cho ngươi. Đào Đại Phạn mặt lộ ngạc nhiên, hắn nhịn không được dùng tay trái cào một cái cổ, tê một cái, đem một mảnh tí máu giật xuống đến, máu cay đau nhức. Lúc này mặt của hắn còn có hai cánh tay chờ lộ tại không khí địa phương tí máu đều sưng vù, xuất hiện nhô ra cây hồng bị mụn nước. Hắn cảm thấy ngứa lạ vô cùng. Ngươi cái này xú bà nương, ta muốn giết ngươi. Đào Đại Phạn nhịn xuống ngứa, hai mắt tròn lồi gầm thét lên tiếng, trong tay cửu hoàn đao hướng Điền Mai Lan nhanh chóng bổ tới. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, mau tới mau tới. Điền Mai Lan hô hào Đào Tiểu Thiên hỗ trợ. Chúng hóa nhân nấm Đào Đại Phạn thực lực giảm lớn, thân thể của hắn mụn nước bắt đầu nổ tung mấy cái, có đỏ nhạt huyết thủy từ bên trong chảy ra, nhìn rất khủng bố. Chỉ cần Đào Tiểu Thiên đến giúp nàng, hai người bọn họ nhất định có thể giết chết Đào Đại Phạn. Chỉ là vượt quá Điền Mai Lan dự kiến chính là, Đào Tiểu Thiên không chỉ có không giúp đỡ, còn nhanh nhanh lui lại, hắn âm hiểm cười nói, phụ thân, nhanh giết nương, nương muốn hạ độc chết ngươi. Đào Đại Phạn mắt trái bên trên bên cạnh hoàng mụn nước nổ tung, huyết thủy tung tóe tiến trong mắt, đau đến hắn a kêu một tiếng, hắn mắt trái nhìn không thấy, hắn trở nên càng thêm bạo ngược, trên tay đau càng lúc càng nhanh. Vung ra đau bởi vì chúng độc trở nên con mẹo, luôn luôn bổ lệnh ra, bổ vào trong nhà mục gia thập bên trên, bổ vào bùn đất tường. Nhưng trong phòng không gian vốn là có hạn, bị đau bước đến trên tường Điền Mai Lan lui không thể lui, tránh mấy lần. Nàng vẫn là bị một đao bổ trúng vai trái. Cửu hoàn đao toàn bộ khảm nạm tiến vai trái của nàng, đau đến nàng xì xì răng, thanh âm bén nhọn kêu đi ra. Trên thực tế nếu không phải Đào Đại Phạn bởi vì thương thế khí lực dần giảm, một đao kia chỉ sợ có thể đưa nàng vai trái liên tiếp cánh tay trái đều chặt đi xuống. Máu tươi từ vai trái phun tung tóe mà ra, đưa nàng vai trái vải xanh áo nhuộm đỏ. Nhưng thống khổ để nàng đầu đều trở lên rõ ràng. Nàng nhìn xem huyết thủy rơi Đào Đại Phạn, cũng không có cảm thấy bất kỳ e ngại, nàng hai mắt rét lạnh mang theo ác ý tay phải một mực cầm dao phay, lúc này mới có thể bổ ra đến, nàng một đao bổ vào Đào Đại Phạn hư thối trên cổ. Đào Đại Phạn trên cổ có đại lượng máu tươi phun ra đi ra, phun Điền Mai Lan mặt mũi tràn đầy đều là máu. Nhưng Điền Mai Lan vẫn là đang cười, cao hứng cười. Tiếng giống thảm thiết lấy Đào Đại Phạn lúc này mới đem chính mình cựu hoàn đao từ Điền Mai Lan vai trái rút ra, tiềm lực toàn bộ bạo phát đi ra, hắn giơ đao lên lớn tiếng chửi mắng bổ xuống. Một đao, hai đao, ba đao, ba đao đem Điền Mai Lan mặt bổ đến không thành hình, đánh chết Điền Mai Lan về sau, Đào Đại Phạn mới để đao xuống, hắn thở hồng hộc thử nghiệm che cổ mình phun ra máu. Đào Tiểu Thiên đột nhiên lao ra, trường đao trong tay của hắn không chút do dự hướng Đào Đại Phạn cổ chém tới. Phun một tiếng, Đào Tiểu Thiên khí lực không đủ, đao của hắn QNZ không đủ sắc bén, chỉ là đem Đào Đại Phạn cổ chém một nửa, khiến cho Đào Đại Phạn đầu lấy quỷ dị góc độ rủ xuống. Máu từ vết đao chỗ phun ra đi ra, một hồi liền thu nhỏ, bởi vì hắn chảy máu thực tế quá nhiều. Xác nhận Đào Đại Phạn sau khi chết, Đào Tiểu Thiên trên mặt co quắp, hắn lộ ra khoái ý cười tàn nhẫn, cố gắng đem trường đao rút ra, hắn quay người nhìn về phía có giúp ở nơi hẻo lánh muội muội Đào Tiểu Thỏ. Đào Tiểu Thỏ vẫn là đang phát run. Đào Tiểu Thiên trầm mặc một cái, hắn lại cười, muội muội, cha cùng nương chết, không có việc gì, ngươi mau ra đây đi. Chúng ta cùng rời đi nơi này. Ca, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Đào Tiểu Thỏ có chút nghẹn ngào nói, mặt của nàng từ tia sáng không tốt nơi hẻo lánh bên trong vươn lên ra, khắp khuôn mặt là nước mắt. Đào Tiểu Thiên lại là nhếch miệng cười cười, đồng tử băng lạnh âm trầm, con ngươi ra có mấy không thể gặp điểm đỏ, ngươi biết nha, vậy liền không được lừa ngươi, ca cho tới bây giờ cũng sẽ không lừa ngươi. Ca muốn giết ngươi, chỉ có ca mới có thể sống lấy từ nơi này đi ra ngoài ca. Cha mẹ chết, ta cu nở dê không muốn sống, ngươi tới giết ta đi. Đào Tiểu Thỏ ô ô khóc nói. Đào Tiểu Thiên không có chút nào đồng tình, trong lòng của hắn bạo ngược xúc động, hắn bước nhanh phóng đi. Hồ, ngươi nói đáng thương biết bao ta cũng phải giết ngươi. Hắn giơ đao lên, muốn hướng Đào Tiểu Thỏ đầu chém tới. Chỉ là lúc này Đào Tiểu Thỏ tay trái đột nhiên xông chỗ hắc ám vươn ra, nàng tay trái cầm một cái bát sứ bên trong hồng dịch hướng Đào Tiểu Thiên trên mặt dội tới. Đào Tiểu Thiên xông đến quá gần, hắn phản ứng không kịp, hồng dịch toàn bộ dội trên mặt của hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy hai mắt vừa đau vừa cay, môi của hắn cu nở dê nếm đến vị cay. Là nước ớt nóng. Hắn hai mắt triệt để nhìn không thấy. Hắn muốn mở mắt cu nở dê không mở ra được, chỉ có thể một bên phẫn nộ mang lấy, một bên không ngừng lung tung vung đao, muốn đánh chết Đào Tiểu Thỏ, kém nhất cũng phải làm cho Đào Tiểu Thỏ không dám tới gần. Nhưng là hắn vung đao đều rơi vào không trung, Đào Tiểu Thỏ giống như biến mất đồng dạng. Hắn thử qua hướng sau lưng vung đao, nhưng hắn sau lưng cu nở dê không có người. Không cách nào nhìn thấy hắn, đáy lòng càng ngày càng táo bạo, không còn có thế dự vững tỉnh táo. Hắn không cách nào trông thấy, vì lẽ đó nhìn không thấy đã sớm cởi giày Đào Tiểu Thỏ, gần như nằm sấp tiến lên, cho nên có thể tránh đi tất cả vung đao, nàng vây quanh phía sau hắn. Nhắm ngay cơ hội mới cấp tốc đứng lên, trong tay đoạn đao hung hăng đâm vào cổ của hắn bên trong. Vừa được tay, nàng liền rút đao nhanh chóng thối lui đến nơi hẻo lánh. Đào Tiểu Thiên tại cổ nhói nhói thời điểm giật mình, hắn không cách nào kịp thời kịp phản ứng thời điểm, Đào Tiểu Thỏ đã né ra. Hắn che không ngừng chảy máu cổ trong phòng xoay quanh, không ngừng mà lung tung mắng lấy bổ, đem trong phòng làm cho một mảnh hỗn độn. Điên cuồng hắn dùng đao sở chúng trong phòng Đào Đại Phạn hai người thi thể. Còn tưởng rằng là Đào Tiểu Thỏ, mãnh lực bổ một hồi, mới tỉnh ngộ tới. Hắn vẫn là đi lòng vòng, dùng ác độc nhất lời nói mắng lấy Đào Tiểu Thỏ, nhưng máu tươi càng chạy càng nhanh, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đào Tiểu Thỏ một mực mắt lạnh nhìn ca ca của mình, nhìn xem đầy người máu tươi hắn ngã trên mặt đất, nàng cu nở dê không đi qua. Nàng đã ẩn ẩn minh bạch, cha mẹ ca đều trở nên giống như nàng dạng này, tàn nhẫn lênh khốc, bén nhạy dị thường giết người thiên phú. Nàng kiên nhẫn chờ một lát, nhìn xem Đào Tiểu Thiên sắc mặt trắng bệnh, không có hô hấp, nàng mới nhặt lên Đào Đại Phạn cửu hoàn đao, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nàng kéo lấy cửu hoàn đao đung đưa, nhưng vẫn là dùng sức giơ đao lên, im mắng tới gần, một đao đánh xuống, đem Đào Tiểu Thiên cầm đao bàn tay phải đều chém đứt. Nàng đá văng ra cái kia cầm đao bàn tay phải, thấy thi thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, nàng mới thở phào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí lực của nàng vẫn là quá nhỏ. Chỉ là làm những sự tình này liền cơ hồ rốt cuộc không còn chút sức nào, nhìn xem thi thể nàng nhếch miệng im ắng cười lên, dáng tươi cười tàn ngược. Cha muốn giết ta. Nương muốn giết ta. Cả người muốn giết ta. Thế nhưng là các ngươi không biết, ta cũng muốn giết các ngươi. Nàng nghỉ một lát, nuốt một cái nước bọt, phát ra hừ ngực một tiếng, bởi vì trận này tàn nhẫn tranh đấu nguyên nhân, nàng cảm giác được chính mình so dĩ vãng còn muốn đói đến sớm. Nàng đứng lên. Trở lại chính mình trước kia quận mình nơi hẻo lánh, trong góc còn có hai bát nước ớt nóng. Nàng không giống nương có loại kia bản sự, có thế tìm đến hóa nhân ấm, nhưng là nàng vụng trộm ép 3 bát phổ thông nước ớt nóng, sợ chính là một bát không đủ, ai biết một bát liền thành công. Nàng ngồi lên một bát nước ớt nóng, cầm đoàn đao là trong nhà mổ mục điêu dùng, đối nàng mà nói, cửu hoàn đao, trường đao quá nặng, mục tiêu quá lớn, QNZ không tới phiên nàng, thích hợp nhất nàng lợi khí vẫn là cái này sắc bén đoàn đao. Nàng tay phải cầm đao, tay trái bưng nước ớt nóng, ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút chết đi Đào Tiểu Thiên. Cho đến ăn uống no đủ, nàng dùng ống tay áo lau một cái khỏe miệng lưu lại nước ép ớt nước, đứng lên, đẩy ra cửa gỗ. Nguyên bản yếu ớt tiếng ầm ĩ, nháy mắt trở lên rõ ràng. Kia là mọi người lẫn nhau chém giết thanh âm. Đào Tiểu Thỏ nghe tiếng chém giết, nàng cái kia băng lãnh mang theo ác ý hai mắt tròn xoay tít chuyển, nàng cười lên, khỏe miệng giống như muốn ngoác đến mang thai đồng dạng, nàng hướng về phía trước chạy đi. Mùa thu bầu trời trong xanh. Tại Dương Địch Lý trên mặt đất, không biết sao mà đưa tới chém giết phát sinh ở một pha thôn, phát sinh ở đại phiến thôn, phát sinh ở Dương Địch Lý tất cả thôn, phát sinh ở mấy vạn người Dương Địch Thành, thành trên đường phố đều là thi thể, hòa với đỏ tươi máu. Không chỉ là người nơi ở, Dương Địch Lý bắt ngát hoang dã, tại Dã Lang Phà, tại Thiết Tuyến Quốc, tại Đoạn Vân Ngai, tại tất cả địa phương, tàn khốc như vậy chém giết tranh đấu đồng dạng phát sinh ở hết thể sinh linh bên trong. Trên mặt đất tiếng chém giết truyền đi rất cao rất xa, hướng Thương Lam bầu trời lướt tới.